Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 98, đêm xuân của chúng ta, 2. Góc truyện audio.com. Mộ Như chỉ cảm thấy bụng khó chịu, như say sóng mà muốn nôn. Mộ Như muốn nôn ra nhưng không nôn được. Nam Cung Tần véo mũi Mộ Như bằng tay cho đến khi giọt rượu cuối cùng đổ vào miệng cô. Sau đó dùng tay khép miệng cô lại. Sau khi chắc chắn cô đã nuốt hết rượu vào bụng cô mới mở tay ra. Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Mộ Như, Nam Cung Tần cười hờ hững, nhìn vẻ kinh hoàng trong ánh mắt của người phụ nữ nhỏ bé trước mặt. Anh ta hơi tự đắc nói, Mộ Như, đừng tôi nhìn bằng ánh mắt đó, bởi vì sau khi tôi để em tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời, thì đã quá muộn để em biết ơn tôi. Tôi thực sự hối hận vì lúc đó đã cứu anh. Giọng nói của Mộ Như cũng run rẩy như cầy sấy. Hai hàm răng nghiến chặt, những lời nguyền rủa bật ra khỏi kẽ răng. Nam Cung Tần, anh là tên cầm thú. Ha ha ha, cô dâu của tôi, những gì em đang nói là khen tôi đúng không? Nam Cung Tần bật cười, nụ cười đắc thắng lộ rõ vẻ châm biếm. Tôi thừa nhận, tôi dùng cách này, tôi thực sự là một tên cầm thú. Nhưng còn Đông Phương Mặc thì sao? Hắn có lẽ rất muốn làm cầm thú. Đúng không? Nếu tôi là một tên cầm thú, vậy thì, hắn ta còn kém cỏi hơn một tên cầm thú. Em nói có đúng không? Buông tôi ra, Mộ Như nghiến răng tức giận, ra sức giãy giụa, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Từng giọt rơi trên người của cô. Tịch Mộ Như, đây là hậu quả của việc trở thành tốt cách đây 5 năm của mày. Tại sao anh lại đối với tôi như thế? Giọng Mộ Như khàn khàn vì đang khóc. Cô nhìn Nam Cung Tần với đôi mắt đẫm lệ. Hỏi một cách giận dữ nhưng lại yếu ớt. 5 năm trước tôi cứu anh. Tôi đã phạm sai lầm gì sao? Vì sao anh lại muốn trả thù tôi như thế? Nghe xong câu hỏi của Mộ Như, Nam Cung Tần sững sờ một chút. Sau đó nhẹ nhàng nói. Mộ Như, em không làm gì sai cả. Từ đầu đến cuối em đều không sai. Tất cả mọi lỗi lầm là do Tịch Viễn Trình và Đông Phương Mặc. Một người thì điên cuồng và một người chiếm đoạt. Nhưng họ đều biết rằng em là của tôi. Họ muốn dùng em để làm thế thân kết hôn với Đông Phương Mặc. Trong khi anh ta biết em chỉ là thế thân chứ không phải là người thực sự phải kết hôn anh ta. Nhưng tôi lại bắt gặp anh ta. Chấm, vì vậy, bọn họ sai. Anh tìm bọn họ có chuyện gì? Tôi chỉ là, tôi biết em không thể giúp được cho bản thân mình. Nam Cung Tần nói nhanh với Mộ Như, rồi đưa tay nâng cằm cô lên nói. Mộ Như, tôi hứa với em, mặc dù tôi đã bắt cóc em để ép em kết hôn. Em có thể rất khó chấp nhận, nhưng tôi muốn cưới em là sự thật. 5 năm trước gặp lại em lần đầu tiên tôi đã nhận định kiếp này em sẽ là vợ của tôi. Nên tôi đã để mẹ tôi đến nhà họ Tịch cầu hôn. Cũng đặc biệt nói với mẹ tôi rằng tên của em là Tịch Mộ Như. Vì vậy đừng để nhầm tên. Cảm ơn tình yêu của anh. Thật tiếc là tôi không có phúc như vậy. Mộ Như nhanh chóng cảm ơn lời nói của Nam Cung Tần. Sau đó nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu xin. Nhưng xin anh buông tha cho tôi. Tôi thật sự là người phụ nữ đã kết hôn. Tôi, chỉ cần em chấp nhận kết hôn với một người đàn ông khác. Tôi có thể sẽ để em đi. Giọng nói của Nam Cung Tần lạnh đi. Nếu em kết hôn với một người đàn ông bình thường, tôi sẽ cho rằng chúng ta không có duyên phận. Có thể vì em từng cứu tôi. Có thể tôi sẽ tặng cho em một món quà cưới lớn. Cách chương.